Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, Thế giới khi còn bé. Ăn cơm còn bị dày vò hơn là uống thuốc, mệt mỏi hết như thỉnh tổ tông. Trình Anh Anh dùng câu này để diễn tả sự khó khăn khi gọi Tô Khởi ăn cơm. Tô Khởi không thích ăn cơm không phải do cô bé là đứa trẻ khó hầu hạ. Trẻ con ở cả hẻm Nam Giang, thậm chí ở cả đường Bắc Môn đều không thích ăn cơm. Nguyên nhân rất đơn giản, không ngon. Vào những năm 1990 ở thành phố nhỏ Vân Tây, vật tư thiếu thốn, thịt bò và thịt cừu là những món xa xỉ, không phải ngày nào cũng mua được. Ngoài thịt lợn và một vài loại rau thường thấy, trên bàn cơm cũng không có nhiều lựa chọn. Đến cả một đĩa giam bông xào dưa chuột mà bọn trẻ có thể nhanh chóng ăn hết giam bông, không còn một miếng nào. Phải làm thế nào để con cái ăn nhiều là một vấn đề làm người lớn đau đầu. Nhưng đến khi Tô Khởi bắt đầu lên tiểu học thì vấn đề này được giải quyết. Sau khi Tô Miễn Cần cùng các bố thảo luận, quyết định nghĩ mọi cách để thay đổi thực đơn. Bố Tô nghĩ ra món trứng hấp bách thảo. Sau khi khuấy đều trứng vịt, cho vào một lượng nước, bỏ trứng bách thảo đã xắt nhỏ vào hỗn hợp trứng vịt để hấp. Tính kiềm của trứng bách thảo trung hòa với mùi tanh của trứng vịt còn làm nổi bật màu sắc của trứng vịt, ngon hơn trứng hấp bình thường nhiều lần. Để vài miếng trứng hấp ăn cùng với cơm, bọn trẻ có thể sẽ không hay biết mà ăn một bát lớn. Bố của Lâm Thanh, Lâm Gia Dân nghĩ ra cách làm bánh bí đỏ. Đầu tiên luộc nhừ bí đỏ, rồi thêm bột mì vào, nặn thành hình bánh, rồi bỏ vào dầu chiên, vừa thơm vừa giòn, vô cùng ngon miệng. Lương Tiêu, bố của Lương Thủy thì ra sông bắt cá. Những con nhỏ được ướp muối phơi khô, sau đó đem chiên, ăn với cơm cũng được, mà ăn vặt cũng được. Tất cả trẻ con trong hẻm đều thích ăn. Những con cá lớn hơn một chút được ướp và phơi khô một nửa, thêm nước tương, hành, gừng, tỏi và ớt băm nhỏ để làm nước sốt, tươi ngon thơm lừng. Quả thực là món ngon để ăn cùng với cơm. Ba Lý và Ba Lộ cũng học làm táo ngào đường, nặn bánh trôi. Có thể nói mỗi người có phép thần thông của riêng mình, nghĩ đủ mọi cách để làm bàn ăn trở nên phong phú. Tô Khởi cũng giống với tất cả những đứa trẻ trong hẻm, đối diện với những món ăn sáng tạo của bố mẹ thì chỉ biết tận hưởng niềm vui ăn mau chóng lớn, không nghĩ đến tâm tư của bố mẹ. Như năm cô bé vào lớp 1, khi quả vải xuất hiện ở chợ Vân Tây với giá trên dưới 20 tệ một cân, Tô Khởi cũng không hiểu Trình Anh Anh mua về nửa cân vải có ý nghĩa gì. Cô bé chỉ thấy là ở chợ có bán quả vải, liền nói với Trình Anh Anh rằng mình muốn ăn. Bạn con nói quả vải ngon lắm, mẹ ăn bao giờ chưa? Trình Anh Anh nắm bàn tay nhỏ của con gái, trong lòng tính toán. Thịt heo 8 hào một cân, gạo thì 5 hào, quả vải này có gì lạ mà đến tận 20 tệ. Thế nhưng cô không bỏ đi. Sau khi đứng trước quầy trái cây đấu tranh tâm lý vài phút, cô mua nửa cân. Thôi xong, hè năm nay không đổi quần áo mới được rồi. Tô Khởi không hề biết những chuyện này, chỉ lo ăn phần thịt quả mọng nước. Nước vải chảy xuống cánh tay thì đưa lưỡi ra liếm. Trình Anh Anh nói, đồ tham ăn kia, con thấy xấu hổ không hả? Ngon quá đi thôi. Tô Khởi bóc một quả cho Trình Anh Anh. Trình Anh Anh không ăn, nhưng Tô Khởi cứ nhét vào miệng cô. Cô ăn thử một quả. Không phải nói, đắt thì đắt thật, nhưng ăn rất ngon. Nửa cân vải không có bao nhiêu quả, Tô Khởi còn hào phóng chia cho bọn Lâm Thanh, Lương Thủy, Lý Phong Nhiên và cả Lộ Tử Hạo. Trình Anh Anh không nói gì, đi vào căn bếp tối buông tiếng thở dài với Tô Miễn Cần. Học phí kỳ sau của Thất Thất hơn 100 tệ lận, hết hè là phải mua quần áo dày hơn, bây giờ cái gì cũng tăng giá, chỉ có tiền lương không tăng. Bố Tô là nhân viên không biên chế ở phòng kế hoạch, không có bảo hiểm thì không nói, tiền lương lại cực kỳ thấp. Ông nói, để anh nghĩ cách xem có thể nhận thêm việc riêng hay không, chứ nếu cứ như thế thì cả nhà mình phải hít khí trời mà sống mất. Khang Đề nói, không muốn làm ở nhà máy gai dầu nữa, tiền không đủ dùng, muốn tìm cách khác. Chị ấy nói cái gì bên Quảng Châu cũng rẻ hơn, còn có thể bán lại nhiều lần ở Đại Lục. Em cũng không biết là thật hay không. Ôi, canh cá này có đậu hũ với nấm sò hả? Anh nói cho em biết, bí quyết để có mùi vị này là cho hạt tiêu xanh thái nhỏ vào, đảm bảo Thất Thất có thể ăn đến 2 chén cơm. Hay, dạo này con bé này cao lên, chân càng ngày càng ốm như cọng giá. Đang nói thì nghe tiếng Tô Khởi khóc thét ở nhà trên. Chính anh nghĩ chắc là mấy đứa nhỏ lại cãi nhau, định cho nấm sò đã lột vỏ vào nồi rồi lên xem suốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ nghĩ tiếng Tô Khởi nói lớn: đội trưởng mèo trắng bị Tam Nhĩ ăn mất rồi. Thì ra là đang xem cảnh sát trưởng mèo đen. Lộ Tử Hạo cũng khóc: tớ ghét tất cả con chuột trên đời này. Lâm Thành nước nở: tớ sợ Tam Nhĩ, tớ sợ chuột lắm, tụi mình xem Sugar và Bater được không? Lương Thủy nói: Sugar và Bater là chuột. Lý Phong Nhiên mặt không biểu cảm. Lộ Tử Hạo nói lần nữa: tớ ghét tất cả chuột trên đời này, trừ Sugar và Bater. Tô Khởi lau những giọt nước mắt buồn bã, gật đầu mạnh đồng ý. Lương Thủy nói: mấy cậu có muốn đi bắt chuột báo thù cho cảnh sát trưởng mèo đen không? Bỗng nhiên bốn phía yên lặng. Trình anh lên nhà trên, thấy 5 cái ghế nhỏ trống rỗng, bọn trẻ chuồn ra ngoài bắt chuột mất rồi. Lý Phong Nhiên là người đi cuối cùng, lặng lẽ sắp xếp lại những chiếc ghế bừa bộn, nhìn thấy Trình anh nhỏ giọng nói: tạm biệt dì Trình. Lúc đó, Lộ Tử Hạo cũng bắt đầu chơi chung với bọn trẻ. Cậu bé lớn hơn bọn trẻ 10 tháng tuổi, lúc học mẫu giáo thì không học chung, đến tiểu học thì học cùng năm, lại còn học cùng một lớp. Khi ấy sau giờ học, học sinh lớp 3 trở xuống phải xếp hàng theo khu vực của nhà mình. Sau khi xếp hàng, một hàng dài đứng theo đội hình rồi đi bộ về nhà. Trên đường về không được phép tách khỏi hàng, nếu không đội trưởng sẽ báo cáo lại với giáo viên. Mà nhóm Lương Thủy học hành quy củ được mấy tháng đầu, cho đến một ngày nọ. Nhà của xóm Lương Thủy, Tô Khởi xa nhất, thường thì khi đến cuối hàng thì chỉ còn 5 đứa trẻ bọn họ. Lúc này, Tô Khởi, người đứng đầu nhóm, sẽ ngo ngoe rục rịch muốn rời hàng để hái hoa bút chì ven đường. Cô bé nói: hoa bút chì đẹp quá đi, giống như vỏ bút chì lúc gọt bút chì ấy. Người thứ hai, Lâm Thanh nói: cô giáo nói rồi đó, phải đi theo hàng, không được tụt lại phía sau. Cậu không nói, tớ không nói, ai đi mép cô giáo chứ? Tô Khởi nói, dừng lại bước chân. Ngay khi dừng lại, cô bé bị kẹt lại ở phía trước. Bốn bạn nhỏ phía sau cũng dừng lại thành một hàng, cả hàng đứng tại chỗ. Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu. Tô Khởi đang đấu tranh ở bờ vực giữa vi phạm kỷ luật và tuân theo kỷ luật. Cô bé lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có những suy nghĩ miên man vô tận. Vào một ngày mưa nọ, 5 đứa trẻ xếp hàng về nhà trong 5 chiếc áo mưa, hồng, cam, xanh dương, xanh lá và tím, chân mang ủng đi mưa bằng nhựa. Tô Khởi vừa thấy vũng nước, liền vui vẻ nhảy vào, nước văng khắp nơi, cả nhóm nhảy theo cô bé vào vũng nước, nhảy rồi lại nhảy, mặc chiếc quần ướt nhẹp đầy bùn trở về nhà, lần lượt bị mắng một trận. Một ngày nắng kia, lúc xe tải phun nước chạy ngang qua, cô bé liền nói: tụi mình nhảy lên, vòi phun xong nước rồi thì tụi mình hãy rơi xuống, nước sẽ không phun đến tụi mình. Vậy là 5 đứa trẻ xếp hàng cùng nhau nhảy. Tất nhiên, cả bọn rơi xuống rất nhanh, cả người bị phun đầy nước. Về nhà, tất nhiên là bị mắng một trận. Nhưng tình huống lần này không giống, Lương Thủy kiên trì: cô giáo nói rồi, không được tụt lại phía sau. Tô Khởi rẩu môi, bỗng nhiên nhảy ra khỏi hàng. Lương Thủy và Lâm Thanh ngạc nhiên nhìn cô bé. Lý Phong Nhiên không chớp mắt. Lộ Tử Hạo kích động: wow, nhưng cậu không nhúc nhích. 4 đứa trẻ đưa mắt nhìn Tô Khởi, chúng xếp thành một hàng thẳng tắp, còn cô bé là một điểm ở ngoài hàng. Tô Khởi đắc ý nâng cằm: ai trong các cậu sẽ đi mét cô giáo? Không ai trả lời. Lương Thủy nói: tớ. Thật ra Lương Thủy đã sớm muốn nhảy khỏi hàng, nhưng Tô Khởi thực hiện đầu tiên. Nếu cậu cũng nhảy thì chính là học theo Tô Khởi. Cậu thay đổi suy nghĩ, cậu phải giữ vững đội ngũ, đại diện cho uy quyền. Lương Thủy chỉ vào Tô Khởi nói: cậu, trở về hàng. Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo đứng thẳng hàng nhìn Lương Thủy. Trên tay áo cậu có treo huy hiệu đội trưởng. Tô Khởi nói: không. tớ là tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng, ghê gớm lắm sao? Tô Khởi chỉ vào vạch đỏ trên vai áo của Lương Thủy nói. Cậu chỉ có một vạch đỏ, người khác có đến ba vạch lận. Lương Thủy đỏ mặt tức giận, cậu cởi một bên dây cạp, định lấy giấy bút nói. Tớ sẽ ghi tên của cậu. Lương Thủy còn chưa kịp mở dây kéo cặp thì đã bị Tô Khởi đẩy một cái. Lương Thủy lảo đảo rời khỏi hàng. Vậy là biến thành một đường thẳng có hai điểm ngoài hàng. Ba học sinh đang xếp hàng thẳng tắp cùng nhìn chăm chăm hai điểm ngoài hàng là Tô Khởi và Lương Thủy. Tất nhiên là không khí giữa hai cái điểm nhỏ này đang vô cùng căng thẳng. Lâu rồi Tô Khởi và Lương Thủy không đánh nhau vì cả hai đều là học sinh tiểu học rồi. Theo luật thì học sinh tiểu học không được đánh nhau. Là một tiểu đội trưởng nên Lương Thủy nhịn xuống, cậu bé xoay người trở về hàng. Nhưng Tô Khởi lại bắt lấy cậu, không cho cậu trở về. Lúc cả hai giằng co, Tô Khởi dưới tình thế cấp bách dùng tay đánh vào đầu Lương Thủy. Hay lắm, một đường thẳng tắp còn lại cũng tan rã. Ba người Lý Phong Nhiên ôm hai người bạn kéo họ ra. Tất nhiên phần còn lại cũng không thành một hàng nữa. Lương Thủy tức giận lắm rồi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không đi, giận dữ nhìn Tô Khởi. Tô Khởi cũng biết mình có hơi quá đáng, lén nhìn Lương Thủy. Mặt cậu bé đen thui, giận đến hai bàn tay nắm thành nắm đấm. Thủy tạp, tớ sai rồi, tụi mình về nhà nha. Lương Thủy không để ý đến cô bé cúi đầu nắm quai cặp, không biết nên làm gì bây giờ. Lương Thủy không đi, những bạn nhỏ khác cũng không thể bỏ cậu bé mà đi được, lại nhìn chằm chằm Lương Thủy. Con người Tô Khởi bỗng nhiên chuyển động, cô bé đứng thẳng người, cười tủm tỉm. Tụi mình chơi kéo búa bao nhé, ai thắng thì được đi. Sau đó nhanh nhẹn nói, kéo búa bao. Cô bé xòe tay phải, nhanh chóng ra bao. Lương Thủy căn bản không phản ứng lại Tô Khởi, tay hình búa đứng yên tại chỗ. Tớ thắng. Tô Khởi đã mặt dày tới độ không có cảnh giới, bước nhanh một bước về phía trước. Mặt Lương Thủy càng đen hơn nữa. Kéo búa bao. Tô Khởi lại ra bao, Lương Thủy vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt. Tớ thắng nữa rồi. Cô bé bước lên một bước. Tới ván thứ ba, cô bé lại giở chiêu cũ. Kéo búa bao. Lương Thủy không nhịn được nữa, bỗng nhiên ra kéo, bước một bước về phía trước, tức giận nhìn chằm chằm Tô Khởi. Cậu vẫn còn tức giận đấy, nên không nói gì, chỉ có Tô Khởi vui vẻ ra hiệu lệnh, kéo búa bao. Cả hai cứ một người vui vẻ cười ha ha, một người thì bất mãn. Cậu một bước, tớ một bước, về hướng nhà mình. Lộ Tử Hạo hưng phấn. Lý Phàm, tụi mình chơi không? Cậu bé nói nhanh quá, gọi Lý Phong Nhiên thành Lý Phàm, còn Lộ Tử Hạo thì gọi là Lộ Tạo. Lý Phong Nhiên lắc đầu, đeo cặp chậm rãi, bước về phía trước. Lộ Tử Hạo nhìn Lâm Thanh đầy mong đợi. Chà chà, tay muốn thử. Lâm Thanh có chút sợ thua, nhưng vẫn gật đầu. Được thôi. Mặt trời ngả về phía tây, đường về nhà yên tĩnh, chỉ lần lượt vang lên tiếng, kéo búa bao. Sau khi chơi xong thì cả bọn về nhà, khi chỉ còn lại nhóm 5 người thì tự động tản ra, ai về nhà nấy. Tô Thất Thất tò mò với tất cả mọi thứ trên đường. Cô bé hái hoa bên ven đường, bứt đi nhụy hoa, làm thành trang sức cài lên tai, còn làm cho Lâm Thanh một đôi nữa. Lộ Tử Hạo thì cái gì cũng muốn thử, cũng bắt chương cài hai bông hoa lên tai cho Lương Thủy và Lý Phong Nhiên xem, khiến cả hai cười không ngừng. Khi hoa bóng nước nở, Lương Thủy sẽ hái bông hoa nhỏ nhất, hút một ngụm từ gốc. Khi nếm đến phần mật hoa ngọt nhất, bốn cái đầu nhỏ còn lại thò tới, mỗi người đều muốn thử. Thường thường, cuối cùng đến lượt của Lý Phong Nhiên thì không còn hương vị gì nữa. Lương Thủy liền nói, Tô Thất Thất, cậu có biết bớt lại hay không? Lần nào cậu cũng là người đầu tiên, lần này đổi thành Lý Phàm. Lý Phong Nhiên nói, không sao, có vị ngọt mà. Khi ấy, gia đình họ không hề dư giả, mỗi ngày chỉ được 50 xu để ăn vặt. Tuy vậy, cậu mua một hộp tiên đan, tớ mua 5 cây kẹo mạch nha. Cậu ấy mua một túi thịt cay, cậu ấy mua 5 viên kẹo cao su. Còn cậu ấy mua 5 bịch đá, hợp lại chia sẻ cho nhau là có thể ăn trên đường về nhà. Có một thời gian, cả bọn say mê nhặt miếng sắt và chai nhựa trên đường. Vào mùa hè, cả bọn còn học được rằng khi cảm thấy thu gom được một số lượng nhất định có thể đem bán lấy tiền. căng bà mẹ thường xuyên phát hiện ra rác như vỏ côn trùng, đinh sắt vụn dưới giường của con mình, không tránh khỏi dạy dỗ vài câu. Nhưng bọn trẻ phản ứng rất kịch liệt, xem đống sắt vụn đó như bảo bối, nói rằng cả bọn muốn kiếm ra tiền. Sau khi căng bà mẹ, Trình Anh Anh, Khang Đề, Phùng Tú Anh và Thẩm Hủy Lan bàn bạc xong, cuối cùng quyết định mặc kệ bọn nhỏ. Đối với bảo bối trong mắt con cái, đành mở một mắt, nhắm một mắt vậy. Chỉ là cả bọn hào hứng thu gom cả một năm, ngoại trừ chai nhựa thì không bán được bảo bối nào nữa. Nhất là vỏ côn trùng, chất thành đống mỗi năm, nhưng cũng không có bác sĩ trung y nào đến mua như trong truyền thuyết thần kỳ nói. Vậy mà họ vẫn nhiệt tình tìm kiếm những kho báu này trên đường về nhà, không hề thấy mệt, như thể không quan tâm đến chuyện tiền bạc ở cuối cùng. Cả nhóm bắt bọ giày và chuồn chuồn, còn bắt cả nòng nọc đem về nuôi, chờ bọn chúng lớn lên, biến thành ếch nhảy đi. Có lần cả nhóm góp tiền mua được một con vịt con màu vàng, giá 1 tệ. Vịt con vẫy vẫy cánh nhỏ, đi sau cả nhóm về nhà. Cả nhóm làm tổ cho vịt con, thay phiên chăm sóc, đào giun cho vịt con ăn. Ngày qua ngày, vịt con ngồi trong hộp giấy, hộp chuyển từ tay Tô Khởi sang Lương Thủy, lại từ Lương Thủy sang Lý Phong Nhiên, cứ chuyển lần lượt như vậy. Cho đến khi vịt con trưởng thành, bỗng nhiên một ngày nọ, bay đi mất. Lâm Thanh nói, chắc chắn bị người ta trộm mất rồi. Tô Khởi nói, có khi nào rơi vào mương chết đuối không? Lương Thủy nói, vịt biết bơi mà, đồ ngốc. Tô Khởi nói, nhưng dưới mương hôi lắm, nó chết vì hôi quá đó, đồ ngốc. Lộ Tử Hạo nói, nhất định nó đã chạy tới chỗ đê lớn đón tụi mình tan học, nhưng thấy sông Dương Tử thì bơi đi rồi. Tô Khởi vui vẻ nói, vậy là vịt con sẽ bơi ra biển lớn đó. Lúc đó cả bọn đang ngồi quanh chiếc bàn tre nhỏ ăn cơm. Cả bọn cầm muỗng, tay bưng chén canh, gật đầu đồng ý. Lý Phong Nhiên nhìn cánh vịt trong chén canh của mình, lại nhìn tô canh vịt hầm ở giữa bàn đã bị ăn một nửa, cùng yên lặng gật đầu theo. Góc người lớn tâm sự. Tô Miễn Cần nói, anh đang nghĩ con nên từ trước không? Trình Anh Anh nói, nghĩ cái gì đó, lỡ hôm nào được chuyển lên chính thức thì sao? Tô Miễn Cần lại đáp, chuyển lên chính thức cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhân lúc còn trẻ xông lên một lần, bây giờ lộn số thế này, biết vậy lúc trước ở lại quê cho rồi. Hay, lúc trước dắt em đến Vân Tây còn nói cho em cuộc sống tốt. Trình Anh Anh nói, nỗ lực hết mình là được, phải có bao nhiêu tiền mới là cuộc sống tốt chứ, núi vàng núi bạc ư, em thấy đủ xài là được. Tô Miễn Cần đáp, Lộ Diệu Quốc nói anh ấy chuẩn bị đến Thâm Quyến làm, đã liên lạc với nhà xưởng bên kia xong xuôi rồi. Anh nghĩ... Nghĩ cũng đừng nghĩ, em không muốn sống thủ tiết ở Vân Tây đâu. Với lại em đẹp thế này, anh không sợ em hồng hạnh vượt tường hả? Trình Anh Anh nói với chồng. Bốp, mông ai đó bị vỗ một cái. Tô Khởi chui ra khỏi chăn. Hồng hạnh vượt tường là gì vậy mẹ? Trình Anh Anh nói. Con lo ngủ đi, con nít con nôi mà nhiều lời vậy. Không được nói chuyện thì miệng mọc ra làm gì chứ? Tô Khởi cãi. Nói không thắng con đúng không? Hì hì. Chương 2. Cậu là con trai, tớ là con gái. Lúc Tô Khởi lên lớp lá, mẹ sinh thêm cho cô bé một em trai, tên là Tô Lạc. Tối hôm đó, khi Tô Khởi chuẩn bị đi ngủ, phát hiện trên giường có cái gì nho nhỏ, cứ kêu a a. Tô Khởi nói, mẹ ơi, trên giường có con mèo. Trình Anh Anh cười, không phải mèo, là em trai. À, Tô Khởi cũng không hiểu lắm, đẩy mông em trai sang một bên. Chỗ ngủ kế mẹ là địa bàn của cô bé, không ai giành được. Đối với sự xuất hiện của em trai, Tô Khởi không có cảm giác gì cả. Khi đó, thế giới của cô bé chỉ có vườn hoa bí mật và nhà trẻ. Nhưng bởi vì Tô Lạc ra đời, Tô Miễn Cần mất việc, còn bị phạt tiền. Gia đình họ không thể trả tiền phạt, nên người của tổ dân phố đến nhà lấy đi tivi và chiếc quạt sàn có giá trị. Lúc đó Tô Khởi không hiểu vì sao những người lớn lạ mặt đó lại lấy đồ của nhà mình. Thân hình nhỏ bé cứ chạy theo, gào khóc, ôm lấy chiếc quạt sàn không buông tay.